Chương 2226, Lĩnh ngộ. Kim cương bất hoại thể tầng thứ nhất. Hắn đã triệt để đem kim cương bất hoại thể tầng thứ nhất áo nghĩa tất cả đều lĩnh ngộ. Trần Phong lúc này tu luyện kim cương bất hoại thể, kỳ thực đã là nước chảy thành sông, bất quá là trong nháy mắt thời gian, liền đem tâm pháp lĩnh ngộ. Nhưng là, lĩnh ngộ về lĩnh ngộ, lại không nhất định liền đại biểu cho có thể tu luyện tới cảnh giới này. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra vẻ tươi cười, cái kia tâm pháp ở trong đầu hắn lưu chuyển, mà hắn thân thể, tâm tùy ý động, cái kia hàng long la hán chi lực từ hai khỏa hàng long la hán quang minh châu bên trong dâng lên mà ra, tại trong thân thể của hắn căn cứ lấy cái kia tâm pháp lặng yên lưu chuyển. Sau một lát, ở trong cơ thể hắn, liền là có một cỗ toàn lực lượng mới lặng yên sinh ra đi ra. Cái này một cỗ lực lượng, cực kỳ thần kỳ, cho người cảm giác là cố thể không phải cố thể, chất lỏng không phải chất lỏng, trong suốt đến cực điểm, nhưng lại lộ ra nồng đậm kim quang. Liền phảng phất là cái kia kim sắc lưu ly. Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, hắn biết nói, mình kim cương bất hoại thể đã là tu luyện ra luồng thứ nhất lực lượng tới. Đây là một cái khởi đầu tốt. Mà lúc này đây, ngay tại Trần Phong chuẩn bị lúc tu luyện, đồng nhiên hắn cảm giác được, tại mình thân thể cách đó không xa, có một đạo nồng đậm kim sắc quang mang. Cái này một đạo kim sắc quang mang, hình dạng như cùng một cái trụ tử, đối Trần Phong có cường đại sức hấp dẫn. Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, ta nếu là có thể tại mảnh này kim sắc quang mang bên trong tu luyện, tất nhiên làm ít công to. Ta có thể cảm giác được, sắp tu luyện cái này kim cương bất hoại thể cùng cái này màu vàng sậm trụ tử có cùng một nhịp thở quan hệ, thế là, Trần Phong lập tức hướng về bên kia phát giác đi qua. Hắn lại là phát hiện, cỗ này màu vàng sậm lực lượng đúng là bắt nguồn từ thân thể của mình bên ngoài cơ thể bộ. Trần Phong lông mày nhíu lại, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức từ nơi này hàng long la hán chân kinh tu luyện không gian bên trong lui ra ngoài. Sau đó, hắn hướng bên cạnh nhìn lại, chính là nhìn thấy, tại vách núi bên cạnh, chính là đứng thẳng lấy một cây giống như tiếp thiên liên địa một loại cự đại trụ tử. Đúng là hắn trước đó từ sa mạc cự nhân còn không ra nơi đó lấy được kim loại cự côn. Trần Phong mỉm cười nói, đúng vậy ngươi. Thân hình hắn lấp lóe mấy giới, chính là đi thẳng tới cái kia kim loại cự côn đỉnh, ngồi xếp bằng. Kim loại cự côn đường kính mấy chục mét, bên trên tu luyện không gian dư xài. Quả nhiên, ở trên đây ngồi xếp bằng về sau, Trần Phong cũng cảm giác được, trong thân thể mình mặt cái kia cố vừa mới sinh ra kim cương bất hoại thể lực lượng, lập tức liền trở nên hoạt bát. Mà tuần bốn phía, càng là có từng tia cùng loại với đồng căn đồng nguyên một loại lực lượng ở bên cạnh không ngừng du tẩu chuyển động, Trần Phong cảm giác phi thường dễ chịu. Hắn nhẹ giọng tự nói nói, hiện tại ta tu luyện là kim cương bất hoại thể tầng thứ nhất, bất diệt quang hoa thể Trần Phong hàng long la hán trong vẫn là vô cùng cường đại, mà tại cường đại như vậy hàng long la hán chi lực dưới, Trần Phong tu luyện nhanh vô cùng nhanh. Cái kia vốn cổ phần vừa lưu ly, thuộc về kim cương bất hoại thể lực lượng lặng yên sinh ra, sau đó lấy cực nhanh tốc độ tại Trần Phong trong thân thể không ngừng chuyển động. Tại hàng long la hán chi lực quán thâu phía dưới, không ngừng mà đang tiến hành lớn mạnh. Thời gian từng phút từng giây chạy tới, rất nhanh, một cái ban ngày liền đi qua. Mà đợi đến lúc chạm vạng tối thời điểm, Trần Phong thông suốt mở to mắt. Lúc này, ở trong cơ thể hắn, cái kia kim sắc lưu ly một loại lực lượng đã là vô cùng hùng hậu to lớn, nhưng trên mặt hắn lại là lộ ra một vòng buồn rầu chi sắc, nhẹ giọng tự nói nói, hiện tại vấn đề này khó làm. Trần Phong hiện tại kim cương bất hoại thể tầng thứ nhất đã là tiếp cận viên mãn, nhưng là, đi trăm dặm người nửa chín mười, đi đến 100 dặm, sau cùng 10 dặm đường nhưng có thể so với trước 90 dặm đường càng khó xử đi. Trần Phong hiện tại liền là ở vào loại tình huống này, hắn kim cương bất hoại thể tầng thứ nhất đã là tu luyện 8 thành, nhưng là cuối cùng này 2 thành lại so trước đó 8 thành còn muốn khó khăn. Bởi vì, Trần Phong lúc này, phân nửa bên trái thân thể cùng nửa bên phải trong thân thể đều là tràn đầy mạnh mẽ kim sắc lưu ly chi lực, nhưng là tại hai bên giữa người lại có vài chục cái mấu chốt. Mấy chục cái cửa khẩu khiếu huyệt không thể xông phá bước cuối cùng này, khó như danh trời có khả năng Trần Phong cần dùng mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm mới có thể xông phá, bởi vì những này cửa khẩu cờ N từng cái đả thông càng là bởi vì, trước đó đột phá hết sạch cái này kim sắc. Lưu ly lực lượng nhuệ khí liền ở cái này gấp muốn thường xuyên, đồng nhiên, từ Trần Phong huyết mạch bên trong, lại có từng tia như là lông châu một loại kim sắc gì ra. Bọn hắn những này lông châu một loại kim sắc, từ huyết mạch bên trong chảy ra, đúng là trực tiếp rót thâu nhập cỗ này kim sắc lưu ly một loại trong sức mạnh. Thế là, thoáng qua ở giữa, cái này kim sắc lưu ly một loại lực lượng chính là làm lớn ra gấp 10 lần, so trước đó tăng cường gấp 10 lần. Cơ hồ là một nha y mà tờ, liền toát lên lấy Trần Phong thân thể. Cỗ này kim sắc lưu ly lực lượng như là đại giang đại hà chuốt xuống mà xuống, như cùng một cái thác nước, ầm vang đập xuống. Thế là oanh một tiếng, Trần Phong cảm giác, trong kinh mạch của mình trong thân thể có mấy chục cái cửa khẩu, bị vọt qua, không có chút nào vướng hữu. Trong nháy mắt, Trần Phong trong thân thể kim sắc lưu ly lực lượng chính là triệt để ngay cả làm một thể, lấy cực nhanh tốc độ tại Trần Phong thân thể chi bên trong dạo qua một vòng. Trần Phong cực kỳ hưng phấn, càng là khoái ý tới cực điểm, hắn trong lòng có kinh hỉ lên, nguyên lai, tại cái này thời khắc quan trọng nhất, lại là ta trong huyết mạch lực lượng làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, trợ giúp ta nhất cử đột phá. Trần Phong tiếp lấy cũng được, nhưng, cái này cũng khó trách, dù sao ta tu luyện chính là luyện thể loại công pháp, mà cái này thân thể hòa luyện thể cực kỳ tương quan, đúng vậy, lực lượng. Lực lượng cường đại, thân thể tự nhiên là mạnh mẽ, cho nên, ta có cái này 400 triệu cân lực lượng để chống đỡ, liền là có thể để ta tu luyện được cực nhanh, đồng thời trợ giúp ta đột phá cửa khẩu về sau. Cái này huyết mạch chi lực tuyệt đối sẽ tại kim cương bất hoại thể trong quá trình tu luyện đưa đến tác dụng cực lớn. Trần Phong ngửa thiên đại cười, khoái ý chi cực, hai cánh tay hắn chấn động, lớn tiếng cười nói, kim cương bất hoại thể tầng thứ nhất, bất diệt quang hoa thể, ta đã tu luyện hoàn thành, ha ha ha ha. Trần Phong ổn định lại tâm thần, cẩn thận thể vị cái này một cường đại công pháp. Đồng nhiên, Trần Phong nhắm mắt lại, nâng hai cánh tay lên, ở trong cơ thể hắn, kim sắc lưu ly chi lực lặng yên mà sinh, lấy cực nhanh tốc độ lưu chuyển, tại không đến 1% cái trong nháy mắt thời gian bên trong, chính là nhanh chóng dạo qua một vòng. Sau đó sau một khắc, Trần Phong thân thể bỗng nhiên thay đổi. Hắn thân thể bỗng nhiên từ cố thể biến thành phảng phất là trạng thái dịch, giống như là hòa tan kim sắc lưu ly tạo thành hắn thân thể. Thế là, Trần Phong thân thể vờ ơ y mà có thể làm ra rất nhiều trước kia vô pháp làm ra động tác. Trần Phong cánh tay bỗng nhiên ở giữa biến cực trường, đúng là trực tiếp từ vài thước trường biến thành 2 mét trường, liền như là một cái người cao su. Mà Trần Phong lại là tâm niệm nhất động, bỗng nhiên hắn thân thể hướng về bên trái của lệnh ra, toàn bộ nửa bên phải thân thể đều là chen tại phân nửa bên trái, giống như là trên thân thể thêm ra đến một cái động lớn.